Pokemon Du Ký, chương 203 Trận Chiến của Raihan, góc truyện audio.com. Trên sân đấu, Roger vừa gọi ra Lapras liền cướp lấy ra lệnh trước Lapras. Sử dụng Rain Dance, vũ điệu cầu mưa, hai chân trước vỗ vỗ vào nhau, thân hình di chuyển xoay tròn theo một vũ điệu kỳ lạ. Lapras bắt đầu kêu gọi một cơn mưa ngay trên võ đài. Cơn mưa sẽ xóa sạch đi dấu vết còn sót lại từ chiến trường trận đấu giữa Magma và Executor. Một chiến trường đầy lửa không có lợi cho Pokemon song hệ Water. Nước, Ice, Băng, như Lapras và Black hiển nhiên sẽ không để cho đối phương dễ dàng thực hiện được điều đó, tiến lên đi Raihan. Raihan hùng hục lao về phía trước. Chiến đấu Pokemon trong thực tế không phải đơn giản chỉ là việc hai bên huấn luyện viên lần lượt ra lệnh cho Pokemon của họ ra đòn gì. Vào lúc nào VV, nó là một môn nghệ thuật cần người tham gia dày công tìm hiểu và nghiên cứu. Bất kỳ đòn đánh, tuyệt chiêu nào trong thực tế đều cần có thời gian cho Pokemon chuẩn bị. Thời gian đòn đánh di chuyển tới vị trí đối phương. Thời gian cần thiết giữa các đòn VV, bởi vì không phải cứ đối phương ra một đòn tức là Pokemon của bản thân cũng có thể ra một đòn. Tất cả các chiến thuật một khi sử dụng đều cần huấn luyện viên tính toán chi li thời gian địa điểm, đó là một công việc buồn tẻ nhưng không thể thiếu trong thi đấu với nhiều huấn luyện viên. Và đối với việc Lapras lựa chọn ở tại chỗ dùng Rain Dance, vũ điệu cầu mưa, cải tạo hoàn cảnh chiến đấu trở thành có lợi cho mình thì Black lựa chọn cho Raihan tranh thủ thời gian áp sát đối phương. Nên biết loài Raihan tuy rằng trời sinh đã có một lớp giáp ngoài dày đặc bao bọc bảo vệ cơ thể. Có một khung xương lớn còn cứng hơn xương người tới cả nghìn lần và một sức mạnh có thể nhẹ nhàng đánh bay cả một huấn luyện viên trưởng thành. Nhưng thật xui là chúng lại khuyết thiếu một chút trí thông minh. Raihan tâm trí thật giống như một ca khúc nhạc thiếu nhi ngây thơ và đầy trong sáng vậy. Bộ não nhỏ, trí tuệ không cao và bốn đôi chân quá ngắn khiến bạn khó lòng huấn luyện nổi Raihan chạy thành hình rích rắc khi di chuyển. Nó chỉ có thể chạy thẳng theo một hướng. Chúng thường chạy và quên mất hết mọi điều. Quên cả lý do tại sao chạy và có lẽ chỉ nhớ ra khi đâm đầu vào một thứ gì đó vật cản trên đường. Raihan có thể chạy mãi cho đến khi chúng ngủ thiếp đi thì thôi. Nó thậm chí có thể đâm xuyên qua cả một tấm thép vật cản mà vẫn không hề quan tâm. Tiếp tục chạy và có lẽ phải tới ngày hôm sau nó mới chợt cảm thấy đau. Và cũng chính vì Raihan di chuyển đơn giản như vậy nên đối thủ thường rất dễ dàng dự đoán ra vị trí của Raihan khi nó di chuyển. Đối với Black hiện tại mà nói, nếu không nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, đón lấy sau đó Lapras thật đúng có khả năng từng đòn Ostergan. Súng nước, dội lên đầu Raihan mà nó cũng không thể làm sao tránh né cũng không biết chừng. Và chuyện như vậy cậu tất nhiên sẽ không để cho nó xảy ra. Mưa thật nhanh bắt đầu rơi trên sân. Nước mưa dập tắt đi đã từng hừng hực lửa do magma tạo ra. Đối thủ có lẽ rất thích chậm rãi xây dựng lợi thế mọi mặt cho mình trong chiến đấu. Mềm, cảm giác như đang thi đấu với một ông già vậy. Chẳng có tí bùng nổ nào của một người tuổi trẻ cả. Tâm trạng hơi cào nhào tự tiêu khiển. Black tinh thần chợt rung lên khi Raihan đã tiến gần về phía đối phương. Thật tốt, dù cho mưa có rơi trên khắp sân cậu hiện tại cũng không sợ. Dù sao Raihan vị trí cũng đã rất sát nơi đứng của đối phương rồi. Hiện tại tranh thủ lúc đối phương vừa hoàn thành Rain Dance. Vũ điệu cầu mưa, cậu thậm chí có thể cướp lấy tấn công trước Raihan. Dùng Horn Attack, loạn đột, một cú húc mạnh lao về phía đối phương, Lapras miệng hét lên một tiếng kêu đau đớn. Đòn đánh của Raihan đâm mạnh lên người khiến nó chịu phải vết thương không nhỏ. Tốc độ ra đòn của Raihan bất ngờ vượt quá dự đoán của cả hai bên huấn luyện viên. Black thật bất ngờ khi Raihan lại có thể ra đòn nhanh như thế. Thậm chí đối thủ còn chưa kịp phản ứng thì Raihan đòn đánh đã tấn công chúng Lapras rồi. Này chẳng lẽ cũng là thành quả huấn luyện của tên Giovanni kia? Chấm, nói vậy năng lực của đối phương cũng thật là đáng sợ. chỉ một tuần thời gian cũng đã khiến Raihan mạnh lên như vậy. Lapras nhanh rời xa đối phương, mau dùng Mist, sương mù, đối thủ của cậu chàng. Tên Roger kia vội vàng hét lên, tiếng hét kia cũng làm đánh thức lại tinh thần của Black. Hiện tại cũng không phải lúc cậu có thể suy nghĩ linh tinh những chuyện khác, khác. Nói dễ hơn làm, Raihan, liên hoàn Hon Attack, loạn đột Raihanin, dù cho mưa rơi xuống khiến tốc độ Lapras tăng nhiều cũng không tránh khỏi việc nó dính lấy thêm vài đòn của Raihan lên người. Tuy nhiên bởi vì việc nước mưa đang không ngừng trung hòa các nơi ngọn lửa trên sân tạo thành hơi nước không ngừng bay lên cùng với Lapras phun ra tuyệt chiêu. Miss, sương mù, khiến sương trắng thật nhanh liền lan tràn khắp sân. Này làm cho Raihan vì vậy liền ngay lập tức mất dấu mục tiêu và đòn đánh liên hoàn cũng vì vậy bị buộc phải kết thúc. Có điều Black nụ cười trên khóe miệng giờ đã không kìm được dương lên, Raihan dùng Earthquake. Động đất Raihan, ầm ầm ầm. Cái gì, theo một tiếng kêu vang trời và âm thanh nứt vỡ không ngừng nổi lên. Mặt đất bị Raihan dùng đòn Earthquake làm rung lên bần bật. Tiếng kêu đau của Lapras cũng vang lên thấy rõ. Đối phương giờ vẻ mặt vô cùng bất ngờ khi chứng kiến Raihan có thể sử dụng Earthquake để dò tìm vị trí của Lapras. Phải biết chiêu này hầu như chính là một trong những chiêu mạnh và khó học nhất của hệ Ground. Mặt đất, thật khó có thể tin khi một con Raihan lại có thể học được nó. Thường thì không phải đợi đến khi tiến hóa thành Raiden mới có thể học được sao không? Roger biểu thị thế giới thay đổi quá điên cuồng. Cuộc sống của người trẻ tuổi bây giờ cậu đã thật sự không thể hiểu, tuyệt lắm Raihan. Một lần nữa dùng Hon Attack, loạn đột, đúng như Roger suy nghĩ. Black đúng là không có khả năng huấn luyện Raon học được chiêu Earthquake. Trước kia cậu cố gắng mãi cộng với sở tay kinh nghiệm của ông Fuji cũng chỉ làm Raihan học được cách cho mặt đất rung một chút là cùng. Muốn gây sát thương cho đối thủ vẫn là còn mơ đi. Khả năng cậu không làm được nhưng không có nghĩa là bậc thầy Pokemon hệ Ground. Mặt đất, như Giovanni cũng không làm được. Phải biết rằng trên thế giới này có một thứ gọi là SM. Hidden Machine, máy dạy kỹ năng ẩn. Có thể truyền dạy tuyệt chiêu cho Pokemon như đã từng nói tới. Thậm chí những chiêu thức khác hệ thuộc tính Pokemon còn có thể qua sử dụng SM học được thì một chiêu Earthquake đối với đã có sơ bộ nắm giữ như Raihan thật đúng là không khó khăn gì, mà hiện tại trước hết quan trọng nhất là triệt để đánh bại đối thủ cái đã. Nên biết tỷ số hiện tại vẫn là 1, không nghiêng về đối phương đây này, Lapras dùng Water Gun. Súng nước, đáp trả lại, nhận thấy đánh du kích thất bại, Roger liền thay đổi chiến thuật cho Lapras trực diện tấn công đối phương. Thậm chí ván đấu này thua cũng không sao cả. Chỉ cần tiêu hao thật nhiều thể lực của Raihan thì hắn vẫn đã rất có lời. Ai bảo vấn đầu tiên người nào đó quá chắc mẩm khi cho Pokemon đâm đầu vào lửa tự tử không đâu. Nói tới tuy rằng đã tham gia một ván đấu nhưng magma của bên Roger thể lực thật đúng là không hao tổn đi bao nhiêu. Lợi thế vẫn còn đang nghiêng rất nhiều về phía Roger đây. Đối với việc Lapras dùng Water Gun, súng nước, tiêu hao thể lực của Raihan, Black chỉ có thể biểu thị không có cách nào. Earthquake, động đất, tuy mạnh nhưng muốn sử dụng nó liên tục cũng yêu cầu không ít sức mạnh và hơn hết là thời gian giữa hai lần Earthquake ra đòn hạn chế cũng không phải là ngắn. Hiển nhiên Black cũng không muốn Raihan ngẩn ngơ đứng đó trở thành bia bắn cho Lapras trong khi chờ đợi đến khi có thể dùng đòn Earthquake lần sau. Cậu lựa chọn cho Raihan tấn công tiêu diệt luôn đối thủ. Và ít nhất kết cục sau đó cũng không phải quá mức hỏng bét. Raihan dính phải một đòn Water Gun, súng nước, mạnh mẽ giáng lên người, có điều phía bên kia Lapras cũng đã chính thức tuyên bố rời khỏi sàn đấu. Tỷ số giờ đã trở về 1-1, dù rằng ưu thế vẫn đang thuộc về phía đối phương. Giờ là lúc chờ đợi đối thủ tung ra Pokemon thứ ba hay là sử dụng magma tràn đầy thể lực nhưng gặp hạn chế thuộc tính ra đối đầu với Raihan. Black ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối thủ. Sân đấu giờ trở nên tĩnh lặng, người ta vẫn thường có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Câu nói trên ung với tình huống lúc này quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm. Lúc trước qua hai ván đấu Black đã biết được đối thủ lần này của mình là một kẻ yêu thích xây dựng lợi thế cho bản thân hết mức trong chiến đấu. Vì vậy hiển nhiên đối phương sẽ không lựa chọn Magma bị khắc chế thuộc tính Red tham dự ván đấu tiếp theo. Hắn vì vậy quyết định tung ra con Pokemon mới. Pokemon thứ 3, cũng là lượt lựa chọn cuối cùng trong trận đấu, tới chọn cậu. Gyarados, Cờ Già U, một con Gyarados thân hình khổng lồ xuất hiện trên sân đấu. Hiển nhiên thuộc tính hệ Water, nước, của nó cũng trở thành một kẻ rất khó chơi đối với Raihan. Nhìn đối thủ lựa chọn Gyarados thuộc tính vô cùng khắc chế Raihan mà Black không nhịn được cười cười. Tên kia cũng thật là chẳng lẽ hắn ta không biết hiện tại chính hắn mới là người tung ra Pokemon trước hay sao? Chẳng lẽ còn muốn Black tự mình làm khó cho mình? Dùng Raihan chống lại Gyarados? Này nếu là trong thực chiến sinh tử ngoài đời thực cậu sẽ không có bất kỳ ngần ngại. Có điều hiển nhiên không phải là lúc này. Bởi thế cho nên quay về đi Raihan. Dùng Pokeball thu hồi lại Raihan cho nó nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiếp đó nếu là trận chiến đối với Gyarados tiến lên nào Pikachu Pika. Một con Pikachu lanh lợi xuất hiện trên sân đấu. Đối đầu với nó lúc này là Gyarados khổng lồ lớn gấp vô số lần. Tiếp đó hẳn sẽ là một cuộc chiến đấu rất thú vị đây. Ván đấu thứ 3 giờ đã bắt đầu. Pikachu vs Gyarados, kết thúc chương 203 cách chương.